Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vài câu nói thật có thể khiến người mẹ già hiền lành tức thành như vậy. Lần này Diệp Tiểu Muội cũng không dám chậm trễ nữa. Trong lòng yên lặng nói xin lỗi với anh Tống, xin lỗi. Cô cố sức rồi sau đó không hề chậm trễ cút đi. Trước khi cút khỏi cửa, anh ba Diệp giống như an ủi sờ đầu cô. Đáng tiếc lúc này Diệp Tiểu Muội cũng không có tâm tình đáp lại anh ấy. DTVCO, điều ưu điểm lớn nhất của Diệp Tiểu Muội chính là biết điều. Nếu không thuyết phục được mẹ già hiền lành, vậy cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình. Trở lại trong phòng, cô bắt đầu tự mình an ủi, nghĩ về phương diện tốt. Điều kiện của người này quả thực rất tốt. Cha là lãnh đạo một xưởng lớn, mẹ là kế toán, bản thân người đàn ông lại là công chức. Có nghĩa là công việc ổn định, lương còn rất cao. Không phải còn tốt hơn công nhân mà hồi trước mẹ cô tìm rất nhiều sao? Ngoại trừ những chỗ tốt này, còn có một điểm rất then chốt. Sau này cô với đầu bếp Lưu chính là họ hàng. Có nghĩa là đầu bếp Lưu làm bánh bao thịt to ngon lành, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chẳng phải rất tốt đẹp à? Nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Muội cũng không kháng cự xem mắt nữa. Như vậy vấn đề lại tới rồi, chỗ anh Tống nên làm sao đây? Diệp Tiểu Muội không biết là cô đã thuyết phục mình muốn đi xem mắt. Trái lại anh ba Diệp bị thái độ của cô làm cho hơi chần chừ. Ban đêm, anh bèn tới phòng cha mẹ một chuyến thương lượng việc này. Cha, mẹ, con cảm thấy Tiểu Muội nói không sai. Điều kiện bên nam cho dù có tốt, cũng phải chính em ấy thích mới được. Hơn nữa con chỉ nghe đầu bếp Lưu giới thiệu, đến cháu trai ông ấy lớn lên thế nào, có tính cách gì cũng không biết. Buổi tối đội trưởng Diệp vừa về nhà, mọi người bèn mồm năm miệng mười nhắc tới chuyện nói với ông ấy. Ở trong sân, biểu hiện của đội trưởng Diệp rất bình tĩnh, không có phát biểu ý kiến, có điều trở về nhà cũng đang thương lượng với Vương Thúy Phân. Diệp Quân Hoa tiến vào vừa vặn, vẻ mặt đội trưởng Diệp ôn hòa hỏi. Con có ý kiến gì? Con cảm thấy tuy rằng đầu bếp Lưu rất thích Tiểu Muội, trong lòng hẳn cũng không ôm hy vọng quá lớn, vì thế chúng ta cũng không phải vội trả lời. Ngày mai con trở lại xưởng, trước tiên nói cho ông ấy biết. Trong nhà quả thực không nỡ để Tiểu Muội lấy chồng sớm như vậy, vì thế còn đang cân nhắc, qua một vài ngày lại trả lời chắc chắn với ông ấy. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian này, con tìm người hỏi thăm thử về tình huống của cháu trai đầu bếp Lưu. Diệp Quân Hoa đã có dự tính trước, trong lòng tỏ vẻ. Tuy rằng con với anh ta không quen biết, nhưng nếu cùng trường cấp 3, đám bạn học trong thành phố của con chắc chắn biết anh ta. Tốt nhất nhờ bọn họ hỗ trợ dẫn con đi gặp cháu trai đầu bếp Lưu. Như vậy dù sao cũng hơn là chỉ nghe đầu bếp Lưu giới thiệu khiến người yên tâm hơn. Tuy rằng anh ba suy tính rất chu đáo, trong lòng Vương Thúy Phân vẫn có chút do dự. Bà ấy biết điều kiện nhà cháu trai đầu bếp Lưu rất tốt. Người khác cũng biết, người muốn xem mắt chắc chắn không ít. Lỡ như khi bọn họ dề già lề mề, người ta chọn chúng người khác thì làm sao bây giờ? Phụ nữ đều khó tránh khỏi lo được lo mất, suy nghĩ của đàn ông thì khác. Sau khi đội trưởng Diệp nghe nói điều kiện của gia đình anh ta, quả thực cũng động lòng, nhưng đồng thời cũng rất tán thành ý kiến của Diệp Quân Hoa, không chút do dự ủng hộ nói. Chuyện như vậy vẫn nên tự mình dò la thì tốt hơn, cứ làm theo như con nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân há miệng, nhìn thấy hai cha con bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, ngược lại không tiện phát biểu ý kiến của mình nữa, chỉ có thể gật đầu. Hai cha con đã bàn xong. Vậy thì làm như vậy đi. Ý nghĩ của Diệp Quân Hoa được cha mẹ ủng hộ, cũng an tâm về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Muội không hề biết gì đối với cuộc nói chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không biết thời gian cô đi xem mắt đã được đẩy lùi. Cô đã quyết định thẳng thắn với anh Tống sau đó chia tay. Tuy rằng Tống Thanh Huy cảm thấy Diệp Tiểu Muội vô tâm vô tư, rõ ràng rất cặn bã, bản thân Diệp Tiểu Muội lại không hề nghĩ vậy. Cô thậm chí cảm động vì phẩm cách cao thượng của mình. Đời trước thì rất nhiều lần cưỡi lừa tìm ngựa, vừa yêu đương vừa xem mắt với người khác. Cô cũng không nghĩ tới muốn làm như thế. Ban đầu thậm chí bởi vì nhớ mình đang quen anh Tống, cô thậm chí muốn trực tiếp từ chối đối tượng hẹn hò với điều kiện tốt như vậy. Đáng tiếc việc này tự cô nói không tính. Đồng chí Vương Thúy Phân đã tỏ ra muốn đánh gãy chân cô. Ngoại trừ phục tùng dâm uy của mẹ cô còn có thể làm thế nào đây? Cách chương.